Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 642, chém giết phân thân. Sắc vì người không sao chứ, theo bản năng chém ra kiếm khí cát, Tiểu Luân cầm kiếm ngăn ở trước mặt. Sắc vì có chút thẹn thùng nói, ta không sao, trong lòng sắc vì rất kinh ngạc, thậm chí có thể nói là khiếp sợ. Nói thật tất cả mọi người ở trong sắc vi mặc dù chưa nói, nhưng xem thường nhất chính là Cát Tiểu Luân. Ở trong mắt sắc vi, Cát Tiểu Luân hoàn toàn chính là cái hèn yếu, nhát gan, không có chủ kiến, không có thực lực. Thuần điểu ti nàng sắc vi là cái gì? So với thiên kim đại tiểu thư xuất thân còn tốt, mình cũng có bản lãnh. Nhưng vừa rồi cái kia đồng dạng sát sắc vi chém qua sóng năng lượng quả thực khiến sắc vi đối với Cát Tiểu Luân thay đổi cách nhìn. Đánh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, đường kính ít nhất 1 mét kim cô bổng giống như cấp tốc chạy được xe lửa đồng dạng hướng Cát Tiểu Luân đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể gần như bản năng dựa theo Diệp Chân truyền thụ kỹ pháp vận tác. Trong tay giơ cao đại kiếm, trong nháy mắt hai cánh tay cầm đưa vào phía sau. Trải qua thời gian ngắn tụ lực, trong nháy mắt đem đại kiếm xoay tròn từ thấp tới cao chạm trên kim cô bồng. Đánh, một tiếng vang thật lớn kèm theo cuồng bạo năng lượng tứ tán. Đường kính đã vượt qua 1 mét, lại dài đến 100 mét kim cô bồng trong nháy mắt thuận lợi chạm bay lên cao cao. Chẳng qua là sau một khắc liền cấp tốc rút nhỏ, sau đó bị vọt tới Tôn Ngộ Không nắm trong tay. Trong chốc lát, Cát Tiểu Luân cũng mang theo đại kiếm liền xông ra ngoài, cùng Tôn Ngộ Không đụng vào nhau. Ngay sau đó cũng là côn ảnh cùng kiếm ảnh xen lẫn liên miên, dày đặc va chạm, tiếng oanh minh giống như đang ở chiến trường. Nhanh đi chi viện Tiểu Luân. Sắc Vi cũng bất chấp nhiều như vậy, đến một bước này, đánh đều đánh, vậy trước tiên đem Tôn Ngộ Không chế phục lại nói. Không cần, Tôn Ngộ Không không phải là đối thủ của Tiểu Luân. Lần này âm thanh của Kỳ Lâm không phải từ tai nghe, mà có trong bóng tối từ từ thay đổi rõ ràng. Trong ngực ôm súng ngắm, Kỳ Lâm chậm rãi đi tới chiến đấu không cách nào liên lụy biên giới. Quả thực, trong chiến đấu mặc dù oanh minh không ngừng, cát bay đá chạy, mơ hồ có thể thấy được kiếm ảnh lại ở khuếch trương. Côn ảnh có chút giật gấu vá vai. Sau một khắc, kèm theo một tiếng lớn hơn oanh minh, trong bụi mù trong nháy mắt nhảy ra hai người. Chẳng qua Tôn Ngộ Không kim cô bổng trong tay vậy mà cắt thành hai mảnh, đồng dạng bay ngược bên trong Cát Tiểu Luân lại là cặp mắt bịt kín một tầng ánh sáng vàng. Trong tay giơ cao đại kiếm cũng giống như thế, lại rơi xuống đất đồng thời. Đại kiếm trong tay trong nháy mắt đâm vào đại địa. Cái này cắm xuống cha hình như dẫn động cái gì. Đen nhánh bầu trời đêm ánh sáng vàng lấp lóe. Chợt cũng là một thanh cao tới 100 mét cự hình đại kiếm màu vàng trong nháy mắt rơi xuống. Đem còn ở bay ngược bên trong Tôn Ngộ Không giống như trường mâu đâm như con ruồi trực tiếp làm tiến vào trong đất. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh im ắng, trừ Triệu Tín cùng Kỳ Lâm biết đến Cát Tiểu Luân cũng không có phát huy toàn bộ thực lực bên ngoài. Những người khác tất cả đều là khiếp sợ cộng thêm khó có thể tin cùng lần đầu tiên quen biết. Ánh mắt của Cát Tiểu Luân nhìn hắn, cặp mắt ánh sáng vàng biến mất. Cát Tiểu Luân thở dài một hơi, đem đại kiếm rút ra vác ở trên vai. Nhìn biến thành ánh sao lấp lánh biến mất cự kiếm nghi ngờ nói, đây quả thật là đấu chiến thắng. Phật trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không cũng quá yếu đi đi. Lời này vừa nói ra, đám người sắc vi có được đều là khóe miệng co giật, mặt đen lại, đối với Cát Tiểu Luân mà nói hắn nói chính là lời trong lòng. Mặc kệ là cùng đội trưởng nhà mình vẫn là ảo cảnh khiến người ta ra đầu tê dại tam nhãn ác thú. Trước mắt Tôn Ngộ Không này tưởng thật yếu đi một khoản. Đoán chừng Kỳ Lâm một người đều có thể đối phó. nhưng ở những người khác xem ra chính là trang ích quá mức. Mặc dù có sắc vi không thể hành động thiếu suy nghĩ ra lệnh không có xuất toàn lực, nhưng cùng Tôn Ngộ Không đối kháng bọn họ cũng biết, cho dù ra toàn lực sợ mấy chiêu rơi xuống cũng giống như nhau kết quả. Tôn Ngộ Không yếu, bọn hắn kia tính là gì? Chẳng qua Leona nhiệm vụ giao cho bây giờ nên làm gì trong lòng sắc vi loạn như gai tê. Nhưng sau một khắc, một tiếng cười khẽ ở mọi người trầm mặc lúc vang lên, xưa đâu bằng nay a. Các ngươi chơi được không tệ. Hiện tại Tiểu Oa Nhi thật là không được. Nhất là ba người các ngươi. Lão Tôn ta biết đến. Cái này phân thân đánh không lại ba người các ngươi bên trong bất kỳ một cái nào. Đột nhiên nhớ tới âm thanh làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn. Theo âm thanh nơi phát ra nhìn lại, trong chiến trường duy nhất một viên may mắn còn sống sót trên đại thụ đang ngồi. Lại là Tôn Ngộ Không. Đồng thời cũng biết, trước kia cùng bọn hắn đối chiến, cũng chỉ là Tôn Ngộ Không một cái phân thân. Ta rất sớm đã ở thế giới này. Các ngươi đều là hài tử, mà ta là thế giới này đấu chiến thắng Phật. Dứt tiếng trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thuận lợi xuất hiện ở trước mặt Cát Tiểu Luân. Cát Tiểu Luân mặc dù không có thấy rõ động tác của Tôn Ngộ Không, nhưng thân thể lại ở lực lượng nào đó dẫn dắt Trung Hạ ý thức đem đại kiếm để ngang trước người. Tôn Ngộ Không không để ý tiến lên, vỗ vỗ bả vai Cát Tiểu Luân nói, tiểu tử ngươi không tệ, vậy mà có thể đánh bại phân thân của ta. Hơn nữa còn không dùng toàn lực, còn có hai người các ngươi đem ta mệt mỏi cũng đủ sạc. Về phần các ngươi, cũng không tệ, trưởng thành không gian rất lớn, nhưng có ít người cũng trôi qua không được ta một cửa này. Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không vượt qua Cát Tiểu Luân, khí thế hung hăng hướng Lưu Sấm đi. Cát Tiểu Luân muốn ngăn cản, Tôn Ngộ Không lại trước một bước nói, không nên lo lắng, ta chẳng qua là cùng hắn nói một chút. Dứt tiếng, thuận lợi bắt lấy bả vai Lưu Sấm biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Tràng diện lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Thụy Manh Manh ngơ ngác nói, Tiểu Luân ca, Triệu Tín ca, Kỳ Lâm tỷ, các ngươi thật lợi hại. Diệp Chân đội trưởng rốt cuộc là ra sao huấn luyện các ngươi? Đúng vậy a, biến hóa của các ngươi nhưng thật là lớn. Trình Diệu Văn lắc đầu thở dài. Không thể không phục, nguyên bản đối với Cát Tiểu Luân, không nói coi thường, trong lòng vẫn là có chút không thích. Nhưng bây giờ, nghe được hai người mà nói, ở tăng thêm sắc vi phảng phất lần đầu tiên nhận biết mình ngạc nhiên cùng ánh mắt khó tin. Cát Tiểu Luân có chút thẹn thùng gãi gãi cái ót, sắc vi trước kia nghĩ không sai. Cát Tiểu Luân trước kia đích thật là như vậy một cái điều ti Diệp Chân cũng biết. Cho nên Diệp Chân trong bóng tối dùng một chút thủ đoạn, thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi tâm cảnh của Cát Tiểu Luân. Nếu không một cái thuần chủng phan kháng sĩ kỳ, như thế nào lại đang khảo nghiệm mà biểu hiện ra người lãnh đạo đầu mối, bảo vệ người thầm mến, đồng thời đem trong mắt sắc vi kinh ngạc nhìn ở trong mắt. Trong lòng Cát Tiểu Luân một trận mừng thầm, thầm nói trước kia huấn luyện bên trong đắc tội không có uổng phí chịu sau khi. Đối với trong lòng Diệp Chân càng cảm kích, Cát Tiểu Luân biết đến, nếu như không phải đội trưởng mà nói, hắn hiện tại vẫn như cũ cái bị người xem thường điều ti cũng đồng dạng sẽ không bị chưa từng mát. Nhìn thẳng sắc vi của hắn lộ ra như vậy thay đổi cách nhìn biểu lộ. Trong lòng Triệu Tín cũng nghĩ như vậy, hơn nữa khi nhìn đến mình so với Lưu Sấm đám người này càng cường đại hơn về sau đối với Diệp Chân, cảm kích cũng nhiều hơn. Nếu như không phải Diệp Chân, hắn hiện tại cũng chỉ là cái buồn cười đầu đường hai hàng. Về phần Kỳ Lâm, suy nghĩ trong lòng liền phức tạp nhiều, còn không chờ đợi Cát Tiểu Luân đáp lời, Tôn Ngộ Không liền dẫn Lưu Sấm trở về. Chẳng qua là theo sau lưng Tôn Ngộ Không, Lưu Sấm cặp mắt có chút đỏ lên. Mọi người nhìn ra khẳng định xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có hỏi. Dù sao hỏi một đại nam nhân tại sao khóc, có như vậy một chút không chính cống. Các ngươi là muốn đi hàng yêu phục ma? Tôn Ngộ Không đột nhiên mở miệng nói, lại nghiêng đầu nhìn về phía núi lớn một bên khác. Nơi đó ánh sáng vạn trượng, là mặt trời sắp dâng lên địa phương. À, đội trưởng của chúng ta nói sau đó địa cầu sẽ bị các lộ yêu ma quỷ quái để mắt tới. Cát Tiểu Luân gãi đầu trả lời, các ngươi đội trưởng, các ngươi cái này một thân bản lãnh đều là các ngươi đội trưởng dạy. Tôn Ngộ Không hơi tò mò, trước kia Cát Tiểu Luân Triệu Tín cùng phân thân đối chiến, thông qua hỏa nhãn kim tinh, cũng là phải năng lượng tối phân tích, loại này vận hành năng lượng tối vẫn là lần đầu tiên gặp, hình như còn xen lẫn một chút những vật khác. Không sai, Triệu Tín gật đầu nói, không tệ, không tệ a, nếu mà có được cơ hội mà nói, nhất định phải cùng các ngươi đội trưởng so tài một chút. Tôn Ngộ Không lộ ra hai viên răng nanh, cười nói, tuy nhiên đã thành Phật, nhưng trong xương cốt hiếu chiến còn không biến mất, cùng chúng ta đội trưởng đánh, ngươi, vẫn là thôi đi. Triệu Tín nhịn cười không được nói, đây không phải muốn chết sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.